Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Thăm viếng qua đền thờ sau đó, 5 người cũng gần như tiêu thực. Tiếp đó 2 người liền trở về trong khách sạn. Bất quá tại trên đường trở về, Kiyohime liên tục hỏi ra những câu hỏi khiến cho bọn hắn phải xấu hổ không thôi. Tỷ như phu quân đại nhân, người thích nam hài tử hay nữ hài tử, muốn sinh mấy cái các loại khiến người đỏ mặt đến mang tai câu hỏi. Đối với Kiyohime câu hỏi, Yuto cũng không có trả lời, bởi vì hắn vẫn cảm thấy bây giờ có hài tử mà nói còn quá sớm. Bây giờ hắn chỉ mới 16 tuổi mà thôi, có hài tử cái gì, còn quá sớm. Mặc dù nếu lấy hắn 2 đời tươi tác cùng ở thế giới khác thời gian tính vào mà nói. Yuto bây giờ đã hơn 40 tuổi, nhưng tại thế giới này, Yuto chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Hắn còn không sẵn sàng làm cha. Tiểu Rách là tình huống đặc biệt, nàng có thể tự lo cho mình. Mặc dù đoán chừng là có rất nhiều người hy vọng hắn bây giờ có hài tử. Tỷ như Kiyohime, hay hắn ra dạ Amakawa Gozo, bất quá vẫn là để sau đi, trở về khách sạn sau đó, Yuto liền đi tắm suối nước nóng, Greenslit 5 người còn không có trở về. Phu quân đại nhân, người trước đi tắm suối nước nóng a, tiếp thân sẽ theo sau. Kiyohime tại Himari các nàng không thấy góc độ, ở Yuto bên tai nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Yuto hai mắt sáng lên. Tốt, ta đi tắm suối nước nóng. Chờ ngươi tới a. Yuto hai mắt sáng lên, cười đối với Kiyohime dựng lên một ánh mắt, tiếp đó liền hướng suối nước nóng đi đến. Rửa sạch sẽ cơ thể sau đó, Yuto ngay tại bên hông vây quanh một đầu khăn mặt, sau đó tiến vào trong ôn tuyền. T, Yuto bởi vì cảm thấy thư thái mà hít một hơi, tiếp đó hưởng thụ lấy suối nước nóng, đồng thời cũng tại chờ mong. Kiyohime tới, nếu có thể cùng chúng nữ tắm chung mà nói, như vậy thì càng không thể tốt hơn. Xem xét có Umaru ở đây, cho nên Yuto liền từ bỏ. Lúc này, Yuto có thể nhìn thấy bên kia cánh cửa phòng tắm có lờ mờ thân ảnh cái bóng. Hẳn là Kiyohime a. Kiyohime tại thanh tẩy tốt thân thể của mình sau đó, liền mặc vào đơn bạc tắm, đem chính mình ma quỷ dáng người cho bao lại. Tại ẩm ướt thân thể tác động tới, áo tắm dần dần trở nên trong suốt, chính giữa lộ trắng nõn vực sâu, càng thêm dụ người, tiếp đó liền hướng suối nước nóng chỗ đi đến. Suối nước nóng, đang hưởng thụ suối nước nóng Yuto, tại nhìn thấy Kiyohime sau khi đi tới, lập tức liền hai mắt phát sáng lên. Ngoài ra, trên tay nàng còn bưng một cái khay, phía trên có 2 bình rượu. Phu quân đại nhân, để Kiyohime tới phục vụ ngươi. Kiyohime gương mặt đỏ bừng, tràn ngập dụ người nhìn hắn nói. Tốt, nghe vậy Yuto liền đáp ứng. Lúc này không đáp ứng chẳng lẽ còn cự tuyệt. Cứ như vậy, tại suối nước nóng bên trong, Yuto một bên hưởng thụ Kiyohime phục vụ, một bên ôm lấy nàng gợi cảm thân thể. Thân thể cũng ngày càng không thành thật. Phu quân đại nhân, ngươi nói lâu như vậy rồi, làm sao không ai trong chúng ta có phản ứng đâu? Sờ sờ bụng mình, Kiyohime có chút bất đắc dĩ nói. Rõ ràng có nhiều như vậy nữ hài cùng Yuto phát sinh quan hệ. Hơn nữa còn không có làm cái gì phòng hộ, nhưng tại sao còn không có ai phản ứng a? Không lẽ Yuto thân thể có vấn đề? Nghĩ đến đây Kiyohime liền lắc đầu bỏ qua cái kia kỳ quái ý nghĩ. Làm sao có thể a? Phải biết Yuto thân thể nhưng là đi qua vô hạn trái cây rèn luyện không ngừng. Lại thêm thường xuyên luyện tập võ thuật, là hoàn mỹ nhất thân thể. Làm sao có thể có vấn đề đâu? Nghe vậy, Yuto cũng biết nàng muốn biểu đạt cái gì. Liền nói, đây là ta khống chế kết quả. Bình thường bắn ra cũng chỉ là năng lượng, có thể có thai mới lạ. Khi cùng chúng nữ quan hệ hắn bắn ra cũng chỉ là năng lượng mà thôi. Cũng không phải là hạt giống. Cùng bổ ma tương tự, là không mang thai. Kiyohime, ta còn không có sẵn sàng để có hài tử. Phải để các ngươi chịu ủy khuất một thời gian nữa. Vuốt nhẹ Kiyohime mái tóc xanh dài, Yuto ôn nhu nói. Không sao, Kiyohime nghe vậy lắc lắc đầu, cả người nằm ở trong Yuto lồng ngực, ôn nhu nói, thiếp thân sẽ tuân theo phu quân đại nhân quyết định. Kiyohime, nhỏ giọng kêu lên Kiyohime tên, Yuto liền hành động, suối nước nóng bên trong rất nhanh liền vang lên vui nhộn chương nhạc. Nơi này là lộ thiên suối nước nóng, hoàn toàn có thể đem người nguyên thủy nhất dục vọng khơi dậy. Nhỏ giọng một chút, nếu không liền bị những người khác phát hiện. Ngô, N, tại Kiyohime đi vào suối nước nóng không lâu, Nero chúng nữ cũng đã trở về, cũng nhanh chóng đi tới suối nước nóng. Nơi này tự nhiên là có nam nữ tách biệt suối nước nóng. Chúng nữ tự nhiên là đến nữ tính suối nước nóng ngâm mình. Càng đáng nhắc là hai bên suối nước nóng chỉ là cách một tấm màn tre mà thôi. Bên cạnh suối nước nóng nữ, Kurom nhìn xem trước mặt Himari, Kuesu cùng Isdet chúng nữ dáng người lúc cả người lộ ra rất là tự bế. Tự mình hướng về ranh giới vị trí đi đến, nàng có chút tiếp nhận đả kích, Isdet thì thôi đi, hoàn toàn không thể so sánh. Himari, Kuesu chúng nữ cũng tạm có thể chấp nhận, dù sao các nàng đều so với nàng lớn tuổi hơn. Cho dù là Rinslet tại trải qua Yuto khai phá cũng so với Kurom lớn hơn một vòng. Nhưng là mới đến Umaru dáng người lại so với nàng còn muốn tốt hơn. Bây giờ ngoại trừ tiểu rách cái này vĩnh viễn không trưởng thành hài tử là không tính. Kurom tại trong nhà dáng người nhưng là tàn niệm nhất một cái. Rõ nàng miễn cưỡng cũng có bê chào A, sau đó Kurom quay sang nhìn Akame. Rõ ràng là tỉ muội ruột, vì cái gì thân là lớn hơn nàng một tuổi tỉ tỉ cũng sẽ có khoa trương như vậy dáng người A cùng nàng so sánh. Đây quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất A thế nào? Kurom, là có chỗ nào không thoải mái sao? Akame thấy được Kurom cử động, không khỏi quan tâm, không có việc gì, Kurom lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Dù sao nàng như thế nào cũng không tiện đem nguyên nhân nói ra. Cách chương.